Chương 507, mau trốn đi. Nữ nhân ngu ngốc. Đường Tam Tạng khỏe miệng lộ ra mỉm cười, mà bên cạnh Ngao Ngọc đã ngửa đầu cười ha hả. Nàng giống như là nghe được buồn cười nhất sự tình, nữ nhân ngu xuẩn này, thật là bị bụi bặm che lại hai mắt. Ngao Ngọc cười nói, ngươi nếu là có thể mang ta đi, ta liền đi theo ngươi tốt. Vạn Thánh Công Chúa cười ha ha nói, ta biết ngươi huyết thống thuần khiết, vốn định đưa ngươi mang về trong cung, cho nhà ta phu quân làm thiếp, bất quá, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi dạng này nữ tử, nếu là ở ta tướng công trước mặt, sợ là sẽ phải đem hắn mê bừa bãi, đến lúc đó, chính là ta tai nạn bắt đầu, cho nên, hiện tại ta liền muốn giết ngươi, ngươi là ai cũng không giết chết. Tạ Vân Phi hảo tâm khuyến cáo nói, nếu như ta là ngươi, ta liền chạy, mà lại là lập tức. Trốn ta đường đường Vạn Thánh Công Chúa, sẽ sợ các ngươi hai cái Vạn Thánh Công Chúa cả người bỗng nhiên đứng lên, chân phải đá vào đàn tranh bên trên, đàn tranh bị nàng đặt nằm ngang trước người. Vạn Sát nàng mười ngón khấu chặt, cùng một chỗ kéo động, chỉ thấy linh quang chớp động, lần này là không khác biệt công kích, chính là muốn đem Tạ Vân Phi cùng Ngao Ngọc cùng một chỗ hoanh sát. Để cho ta tới không đợi Tạ Vân Phi xuất thủ, Ngao Ngọc đã lấn người mà đi, Vạn Sát biến thành âm sát, toàn bộ bị nàng ngăn trở. Nàng ngồi đi một bước, liền sẽ bóp nát một đạo âm sát, bởi vì tốc độ quá nhanh, mỗi lần bóp nát bên trong, đều sẽ phát ra pha lê phá toái tiếng tạch tạch, mấy trăm đạo âm sát từ khác nhau phương vị công tới, nhưng là Ngao Ngọc không có né tránh, cũng không lui lại, mà là dọc theo một đường thẳng, đem tất cả xâm phạm âm sát toàn bộ phá diệt vỡ nát. Vạn Thánh Công Chúa mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức vượt ra khỏi dự đoán. Phảng phất tất cả đều sẽ ở trong tay của hắn phá diệt. Hoảng sợ của nàng chi sắc không có duy trì bao lâu, bởi vì Ngao Ngọc đã dồn đến trước người của nàng, hai cái mỹ nhân tuyệt sắc, cứ như vậy mặt đối mặt, lẫn nhau nhìn chăm chú. Nhanh trốn a, Ngao Ngọc trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, ta nói qua, ngươi nhất định phải chết. Vậy cũng không nhất định. Vạn Thánh Công Chúa một quyền đánh ra, đem đàn tranh coi như vũ khí đẩy ra, cả người đã tới gần đường Tam Tạng, nàng cười. Mục tiêu của ta là đường Tam Tạng, ngươi thật coi là, ta vì ngươi mà tới sao? Đường Tam Tạng, mới là con mồi của ta, thịt của hắn ăn, mới có thể trường sinh bất lão. Ngao Ngọc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nàng chỉ là chuyển qua đầu, mặc cho Vạn Thánh Công Chúa đánh út về phía Tạ Vân Phi, trong mắt tràn đầy vẻ đồng tình. Ba nhờ lòng tin tràn đầy, Vạn Thánh Công Chúa còn chưa tới Tạ Vân Phi trước người, một vòng Phật quang lần nữa hiện ra, nàng tựa như là đâm vào pha lê phía trên. Cả người bay ngược ra ngoài. Tạ Vân Phi đứng tại chỗ bất động, ánh mắt của hắn tràn đầy thương hại, cựu đầu trùng cưới được ngươi ngu xuẩn như thế nữ nhân, thật sự là hủy khuất. Ngươi vì sao còn có được lực lượng thời khắc này? Vạn Thánh Công Chúa nơi nào còn có nửa phần lạnh nhạt, mà là tràn đầy sợ hãi, phảng phất trước mắt con cừu non, đột nhiên biến thành hung mãnh hồng hoang mãnh thú, làm sao không để nàng sợ hãi? Lao công ngươi không có nói cho ngươi sao? Tạ Vân Phi cười ha ha, rất xin lỗi. Thịt của ta mặc dù ăn thật ngon, nhưng là ăn của ta thịt, phải rất lợi hại mới được thực lực của ta, ngươi thế mà không biết, vậy liền đi chê tờ tốt ta là trộm đi. Đi ra Vạn Thánh Công Chúa đã mặt không còn chút máu, nhìn Tạ Vân Phi bộ dáng lanh khốc, hai chân như nhún ra, không cần suy nghĩ, lại là xông phá đỉnh tháp, hướng về phương xa bỏ chạy. Tạ Vân Phi nhìn nàng thân ảnh đi xa, đối với Ngao Ngọc nói, đi la lên các sư tỷ của ngươi, ta cờ ơn ở các nàng trợ giúp. Nói xong lời này, Tạ Vân Phi liền đã theo sát mà đi. Tạ Vân Phi rất nhanh liền đuổi kịp Vạn Thánh Công Chúa, mà Vạn Thánh Công Chúa gặp Tạ Vân Phi đuổi theo, càng là dọa đến gần chết, liều mạng thôi động phát lực, hướng phía trước mà đi. Nếu như không có đoán sai, cách Bích Ba Đàm đã không xa. Quả nhiên, tại ai nhờ trăng chiếu dọi xuống, Tạ Vân Phi nhìn thấy phía dưới bảy biện ra một cái cự đại hồ nước, gợn sóng quần cuộn bên trong, phản xạ ai nhờ trăng. Nếu nhanh đến, liền để ngươi chết có ý nghĩa. Đi, Tạ Vân Phi đưa tay hướng phía Vạn Thánh Công Chúa một chút, nguyên bản nhanh chóng phi hành nàng tựa như là lang không bị người đánh một quyền, há miệng thổ huyết. Nàng giống như rơi dây chơi diều, nhanh chóng không trung quay cuồng. Vạn Thánh Công Chúa không mở miệng được, bởi vì chân khí toàn bộ bị đánh loạn, thể nội chân nguyên toàn bộ bị xung kích, hắn điều động không được, nếu là như vậy xuống dưới, khẳng định sẽ quảng thành mảnh vỡ. Chẳng lẽ ta Vạn Thánh sẽ chết như thế? Bất ức Vạn Thánh Công Chúa nghĩ đến chỗ này, nước mắt lượn quanh, ngay tại sau một khắc, nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân ấm áp, nguyên bản hạ xuống thân thể, từ từ bị một cỗ lực lượng nâng lên, nàng cuống quýt mở to mắt, lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ trong nước bay ra. Hắn mặc màu bạc trắng áo giáp, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chịu mến. Vạn Thánh Công Chúa nhìn thấy cựu đầu trùng, nước mắt rầm rầm chảy xuống, chưa bao giờ giống lần này như vậy tới gần tử vong, còn tốt có người yêu của mình đứng tại bên cạnh mình. Cựu đầu trùng mặc dù có cái trùng ngoại hiệu, nhưng là hình dạng của hắn, có thể dùng oai hùng bức người để hình dung, bởi vì hắn thật rất xuất khí, dù là Tạ Vân Phi tự xưng là đại xuất ca một viên, nhưng là thấy đến cựu đầu trùng, hắn hay là ghen ghét một chút. Mẹ nó thế mà lớn lên so ta còn tốt nhìn, đó chính là ngươi sai. Chớ có trách ta, đã ngươi so ta đẹp trai, còn đánh ta đồ đệ chủ ý, ta đã quyết định, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh ị ra xịt tới, trừ phi trước ngươi đã kéo sạch sẽ. Vạn Thánh Công Chúa bị cựu đầu trùng từ từ kéo lên, hướng phía cựu đầu trùng ngang nhiên xông qua, Tạ Vân Phi chỉ nhìn một chút, bên hông đế tiên kiếm giống như một đạo thiểm điện, veo một tiếng, liền từ trước mắt của hắn biến mất. Khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đế tiên kiếm đã đâm xuyên qua Vạn Thánh Công Chúa, tim máu tươi không có phun tung tóe mà ra, bởi vì bị khát máu đế tiên kiếm thu nạp, chỉ có một chút hủy hệ tờ di cờ hờ từ khỏe miệng của nàng tràn ra, dung nhan xinh đẹp dưới, không che. Giấu được vẻ hoảng sợ, nàng từ từ cúi đầu xuống, nhìn tim cái kia hàn quang bắn ra bốn phía tiên kiếm, nàng cảm nhận được lực lượng tại thể nội phi tốc trôi qua. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Mình sẽ ở lúc này chết đi, nàng không thể tin được, vì sao chính mình yêu nhất phu quân, vì sao không có ngăn lại Đường Tam Tạng một kích này. Chẳng lẽ là Đường Tam Tạng quá mạnh, vẫn là hắn liền nghĩ chính mình đi chê tờ đáng thương Vạn Tiên Công Chúa, cứ như vậy mang theo to lớn nghi hoặc, từ từ hể vải xuống dưới.